ước chừng có hơn 1.000 vị, trăm năm thời gian, chỉ riêng thần tinh chi tiêu, phải tiêu hao khoảng 7 con số trở lên. Mặt khác đang dược cùng với tài nguyên các phương diện, chưa chắc giá trị đã thấp hơn so với 10 viên thần tinh. Như vậy, liền có thể biết chút tông dầu nước đố đổ vách. Nói tới, Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành ta, sau này mỗi trăm năm cung phụng ta đều có thể chia khoảng một nửa, hôm nay khoảng 10 năm nữa, nên là Thanh Phong nhất tộc tiến cống lần sau rồi. Chẳng qua Thanh Phong nhất tộc chung quy là tiểu tộc, hơn nữa không có thần cảnh tọa trấn, cung phụng có thể cung cấp chỉ sợ là không nhiều. Nhưng chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt, nếu có thể đạt được, cũng là một chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh nhớ Thanh Phong nhất tộc cung phụng, dù sao mình cũng là có phần, chỉ là nói, hắn không quá coi trọng cung phụng kia. Dù sao một tộc nhỏ mà thôi, tài nguyên nhiều nữa, lại có thể nhiều đến đâu. Lắc đầu, thần niệm Thẩm Trường Thanh lộ ra, mang toàn bộ thần tinh đều thu vào trong thức hải, sau đó dùng thần hỏa luyện hóa nó. 10 viên thần tinh, đối với hắn bây giờ mà nói, tác dụng thật ra không lớn. Thần hỏa màu xanh hơi nồng đậm thêm một phần, sau đó như ngừng lại nơi đó, vốn chỉ là thần cảnh tầng 4 trung kỳ, hôm nay ở trên cơ sở vốn có hơi rảo bước tiến lên một phần, nhưng tiến triển bình thường, cách thần hồn tầng 4 hậu kỳ còn có chênh lệch nhất định. Ngay sau đó, hắn lại mang đan dược rèn luyện thể phách nuốt vào. Đan dược luyện hóa, dưới lực lượng mênh mông ập tới, khiến cho khí huyết cũng trở nên sôi trào hẳn lên. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần, bắt đầu khống luồng lực lượng kia, mở bí tàng mới. Âm âm âm, khí huyết như dòng lũ càn quét ở trong thân thể, thanh âm tự như sấm sét chấn động vang vọng ở trong đại điện. Rất nhanh, một bí tàng liền ở dưới khí huyết trùng kích mở ra. Ngay sau đó, chính là cái thứ hai, cái thứ ba hồi lâu sau. Lực lượng đang dược bị tiêu hao sạch sẽ, làm thu hoạch, bí tàng bên trong thân thể lại được mở ra 6 cái. Đến tận đây, số lượng bí tàng đến 34.417 cái. Cảm thụ được bản thân biến hóa, trong mắt Thẩm Trường Thanh có ánh sao bắn ra, đan dược của Chúc Tông ẩn chứa lực lượng không kém, một năm tài nguyên thế mà có thể khiến ta trực tiếp mở 6 bí tàng, mà ta ban đầu mượn linh khí mênh mông như thế, lại bế quan một năm thời gian, cũng mới mở 10 bí tàng mà thôi. Nói như thế, hàng năm có tài nguyên phụ trợ, tiến độ ta mở bí tàng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong thời gian ngắn, tiến độ nhanh hơn này có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu là trăm năm ngàn năm, vậy thì rất khả quan, chỉ là, muốn vặt lông dê Chúc Tông trăm năm ngàn năm, hiển nhiên không quá thực tế. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang ánh mắt đặt ở trên thứ cuối cùng tăng lên huyết mạch. Đó là nước thuốc Chúc Tông điều chế ra, chuyên môn lấy chiết xuất huyết mạch là chính, mỗi một thân truyền đệ tử huyết mạch bản thân tuy đều rất tinh thuần, nhưng vẫn như cũ cần chiết xuất. Ngược lại là các đệ tử bình thường kia, bản thân huyết mạch pha tạp, không cần thiết chiết xuất, theo đạo lý mà nói, loại vật này, đối với hắn mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà, không biết vì sao. Trong lòng Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện khác. Chung Sơn thị tộc từng có được cường giả đứng đầu, cho nên hậu duệ khác của chủng tộc liền có cơ hội đạt được phúc trạch của cường giả ban ân, do đó ở trong huyết mạch đạt được lực lượng của đối phương. Như vậy nhân tộc ta thì sao? Dựa theo tình huống chư thiên vạn tộc đến xem, nhân tộc ta cũng có thể chiết xuất huyết mạch hay không? Nếu có thể, như vậy có thể đạt được lực lượng cường giả nhân tộc từng xuất hiện hay không? Nhân tộc từng xuất hiện cường giả sao? Một điểm này, hắn là không có gì hoài nghi. Nếu nhân tộc không có cường giả, lại có tư cách gì bị chư thiên vạn tộc đối địch? Cho nên, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, nhân tộc từng xuất hiện cường giả, hơn nữa tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Chỉ là không biết cường giả trước kia của nhân tộc, cách ngày nay rốt cuộc là trôi qua bao lâu, luồng lực lượng huyết mạch đó đã hoàn toàn phủ bụi hay chưa? Ít nhất, ở trong nhân tộc, chưa nghe nói trên người ai có được huyết mạch mạnh mẽ truyền lưu. Trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi, huyết mạch nhân tộc có phải đã mất đi tác dụng hay không? Nếu nói cường giả nhân tộc chư thiên vạn tộc trước kia quá mức xa xưa, như vậy thời điểm thiên địa nhân tộc, thời kỳ thượng cổ cũng từng có cường giả thần cảnh xuất thế, cường giả cỡ đó huyết mạch nếu có thể khiến người sau này thức tỉnh, cũng có thể phát huy không ít tác dụng. Nhưng lúc ta ở Trấn Ma Ti, lại chưa bao giờ nghe nói có chuyện như vậy. Rốt cuộc là thức tỉnh huyết mạch quá mức mỏng manh, dẫn tới biến hóa không lớn, hay là nguyên nhân khác, cái này còn chờ thương thảo, từ trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, hắn có thể biết. Huyết mạch truyền thừa, không chỉ có hậu duệ đích truyền mới có thể có được. Chương 1252, Huyết mạch nhân tộc, 4, chỉ cần là sinh linh cùng một chủng tộc, người về sau đều có khả năng kế thừa cùng với thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đại khái chính là ý tứ này. Trong bất cứ một tộc nào, phàm là có cường giả đứng đầu xuất thế, đều sẽ khiến trong chủng tộc nhận được lợi ích, nhưng ở trong hiểu biết của hắn, nhân tộc hình như không có loại tình huống này xuất hiện. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Loại tình huống này, khả năng lớn nhất đó là, lực lượng cường giả nhân tộc, là không thể thông qua huyết mạch truyền thừa. Nếu không thể truyền thừa, như vậy thứ chiết xuất huyết mạch, liền thật sự không có một chút tác dụng nào cả. Vừa nghĩ tới đây, hắn cầm lấy bình ngọc chứa nước thuốc, sau đó trực tiếp vặn ra, có mùi quái dị từ trong bình ngọc bay ra, giống như mùi thơm, lại giống như không phải mùi thơm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chỉ chần chờ một lát, liền mang nước thuốc trong bình ngọc nuốt vào. Nước thuốc vào bụng, khí huyết thân thể giống như là bị cái gì kích thích, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Đột nhiên, có thanh âm thanh thúy như kéo sợi xích vang lên, hắn chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt biến đổi, giống như là tiến vào trong hư không vô ngần nào đó. Trong hư không, vô số sợi xích xỏ xuyên đang xen, như là có gió nhẹ đang thổi, khiến sợi xích nhẹ nhàng rung động, phát ra thanh âm mỏng manh. Không đợi Thẩm Trường Thanh thấy rõ một màn trước mắt, hình ảnh trước mắt lại biến đổi, đã về tới trong chủ điện. Đến tận đây, hắn mới hồi phục tinh thần, trên mặt có chấn động không thể ức chế. Sợi xích vừa rồi, chẳng lẽ chính là phong ấn huyết mạch nhân tộc, đó là giống như xích kiêu nhất tộc, từng bị cường giả phong ấn lại. Một màn đó, Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước bài trừ phong ấn huyết mạch cho Thiên Khôi, đã từng gặp cảnh tượng tương tự. Nhưng khác nhau là, phong ấn trong huyết mạch xích kiêu nhất tộc, không có nhiều sợi xích như vậy. Hơn nữa sợi xích nơi đó, là có thể dễ dàng đánh vỡ. Nhưng mà, nhớ lại sợi xích vừa rồi trong hư không nhìn thấy, trên mỗi một sợi đều tản mát ra khí tức khiến hắn cũng lâm vào tim đập nhanh, hiển nhiên, tồn tại cấp bậc đó, không phải mình giai đoạn này có thể lay động. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể xác định, trong huyết mạch nhân tộc tồn tại phong ấn nào đó. Nhưng không thể xác định là, phong ấn này rốt cuộc là đã tồn tại bao lâu, lại là cường giả cấp bậc nào bày ra. Nhân tộc không thể thức tỉnh huyết mạch, đạt được cường giả ngày xưa ban tặng, rất có khả năng chính là có liên quan với phong ấn trong huyết mạch. Bây giờ vấn đề là ở chỗ, cường giả bố trí phong ấn huyết mạch rốt cuộc là ai? Nhân tộc ta nếu muốn đánh vỡ phong ấn huyết mạch, lại cần có lực lượng như thế nào mới được? Huyết mạch tồn tại phong ấn, hậu bối nhân tộc không thể đạt được tiền bối ban tặng. So với chư thiên vạn tộc mà nói, đã giảm bớt một ưu thế rất lớn. Trong thời gian ngắn, vấn đề này có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng thời gian dài, lực lượng huyết mạch nhân tộc càng thêm mỏng manh, cường giả sẽ chỉ càng ngày càng thưa thớt. Phải biết rằng, khó khăn của huyết mạch bình thường cuộc khởi trưởng thành đến cường giả đỉnh cấp, so với có được huyết mạch tăng phúc, từng bước một trưởng thành đến đỉnh cấp lớn hơn không chỉ mấy lần. Có lẽ nhân tộc cách mỗi một đoạn thời gian, có thể có cường giả cuộc khởi. Nhưng số lượng chung quy quá mức thưa thớt. So sánh với chư thiên vạn tộc, chênh lệch mỗi giờ mỗi khắc đều đang mở rộng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng biết, lấy thực lực mình bây giờ, căn bản là không có tư cách đánh vỡ phong ấn cỡ đó, không phải động thiên cảnh có thể đánh vỡ. Nếu là ta bổn nguyên thần cảnh trưởng thành đến thần vương, hoặc là tiến vào cảnh giới kế tiếp của võ đạo, có khả năng đánh vỡ phong ấn huyết mạch nhân tộc hay không, nếu có thể đánh vỡ. Hoàn cảnh xấu của nhân tộc so với chư thiên vạn tộc sẽ bớt đi một cái. Hơn nữa, như vậy, cũng nói rõ cường giả bày ra phong ấn, còn chưa đáng sợ đến trình độ hoàn toàn không thể chống lại. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thần vương cảnh có thể đánh vỡ phong ấn, vậy coi như là kết quả tốt nhất. Tuy bây giờ bản thân so sánh với thần vương có chênh lệch rất lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có một cái hy vọng, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ở sau khi mang tài nguyên chuyển hóa toàn bộ thành thực lực của mình, trong vài ngày, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong Cừu Phong, hầu như không có gì ngừng lại luyện hóa linh khí, kỳ vọng có thể mở thêm vài bí tàng. Bản thân tu hành chính là công phu mài nước, chú ý là nước chảy đá mòn. Một ngày hai ngày tu hành, nhìn không ra tiến triển gì. Nhưng 101.000 cái một hai ngày mà nói, tích lũy cùng một chỗ, vậy hoàn toàn khác. Cho nên, bất cứ một cơ hội nào tăng lên thực lực, hắn đều sẽ không bỏ qua. Trong mấy ngày nay, Chúc Tông cũng rung chuyển không ngớt. Tin tức khai chiến với Đỗ Sơn thị tộc đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài, trên dưới tông môn không có ai là không rõ chuyện này. Làm chuẩn bị cho chiến tranh kế tiếp, Chúc Tông lại mang cường giả du lịch bên ngoài đều phát ra lệnh triệu tập. Ngắn ngủn vài ngày, cần cường giả bên ngoài đều trở về hết. Trong lúc nhất thời, số lượng cường giả trong Chúc Tông tăng vọt. Chương 1253, Huyết mạch nhân tộc, 5, tuy ở lại trong Cừu Phong chưa rời khỏi, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn có thể cảm nhận được, những khí tức mạnh mẽ kia đang từng chút một tăng lên. Có thể khiến hắn cũng cảm thấy mạnh mẽ, tất nhiên là thần cảnh mới được. Một cái Chúc Tông đã có nhiều thần cảnh như vậy toàn bộ Chung Sơn thị tộc sau lưng, lại có bao nhiêu thần cảnh? Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái. Chúc Tông không đại biểu được toàn bộ Chung Sơn thị tộc, nghiêm khắc mà nói, đây chỉ là một bộ phận của Chung Sơn thị tộc mà thôi. Trước mắt Chung Sơn thị tộc một bên đó, hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên là tập kết càng nhiều cường giả, nghe nói có một số cường giả bên ngoài mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, hôm nay đều bị triệu tập trở lại tông môn, xem ra tông môn rất coi trọng đối với một trận chiến cùng Đỗ Sơn thị tộc. Thôi Phục ở bên cũng cảm nhận được những khí tức khiến tâm thần hắn run rẩy, không khỏi thở dài. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bình thản nói, Đỗ Sơn thị tộc tốt xấu gì cũng là một thị tộc mạnh mẽ, thế lực bên ngoài không kém Chung Sơn thị tộc ta là bao nhiêu, tông môn coi trọng cũng là bình thường, lần này trong Cừu Phong, có ta ra mặt là được rồi. Về phần các ngươi mà nói, đều ở lại trong Cừu Phong, an tâm tu hành đi. Tuy Chúc Tông lệnh cưỡng chế mỗi một phong đều sẽ có đệ tử ra mặt, nhưng thân truyền tự mình ra tay, như vậy là đủ rồi. Tạp dịch đệ tử còn lại, ra mặt hay không cũng giống nhau. Mà ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, thực lực như là Thôi Phục cùng đệ tử khác, thật phải tham chiến không có gì khác vật hy sinh, dù sao chiến tranh cỡ đó, nói khó nghe, thần cảnh trở xuống, không có gì khác với con kiến. Những người này đều quản lý Cừu Phong nhiều năm, hắn cũng không hy vọng đổi một đám đệ tử xa lạ, miễn cho tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Tạ Phong chủ thông cảm. Vẻ mặt Thôi Phục đầy cảm kích. Hắn cũng biết mình mấy cân mấy lượng. Thân là đệ tử Chúc Tông, nếu tông môn có lệnh muốn mình tham chiến, mình là tuyệt đối không có cách nào từ chối, nhưng mà, vẻn vẹn một gã cấp thánh, đặt ở trước mặt chiến tranh thị tộc, một cái vô ý chính là kết cục chết không toàn thây. Thẩm Trường Thanh không để bản thân tham chiến, Thôi Phục tự nhiên rất cảm kích. Không có ai chê mình sống lâu. Gia nhập Chúc Tông, mục đích của hắn cũng là vì sống sót, hơn nữa là sống thật lâu. Tu hành cho tốt đi. Chúc Tông không có khả năng che chở các ngươi cả đời, vô số năm tháng tới nay, thị tộc bị diệt vô số kể, không có một chủng tộc hoặc thế lực nào có thể nói luôn luôn bất bại. Ngày khác nếu Chúc Tông ngã, các ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân. Chỉ có bản thân đủ mạnh, mới là tiền vốn lập thân thật sự, còn lại, đều là hư ảo. Thẩm Trường Thanh nhìn người trung niên trước mặt, nói có điều ám chỉ. Đoạn lời này, hắn là nói cho Thôi Phục nghe, cũng là nói cho bản thân nghe. Thần vương còn có thể ngã xuống, huống chi là kẻ khác, đối với lần này tham chiến, có thể còn sống trở về hay không, nói thật, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn. Muốn mạnh lên, nhất định phải trả giá tương ứng, đồng thời khoác lớp mặt nạ Chung Sơn Cừu, hắn cũng không thể không tham chiến. Nếu là từ chối, không nói mất đi một cơ hội vớt tài nguyên, khiến bản thân mạnh lên, cũng có khả năng khiến bản thân hoàn toàn bại lộ. Cho dù là mình có thể từ Chúc Tông đào tẩu, rất có khả năng cũng không tránh khỏi cường giả thần bí kia suy tính. Như thế, là tự tìm đường chết. Trước mắt, Thôi Phục sau khi nghe đối phương nói, liền lâm vào trầm ngâm, một lát sau, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Phong chủ nói rất đúng, tu sĩ chúng ta vẫn phải lấy tăng lên bản thân là chính, nội tình của ngươi không tệ, ngày khác nếu có thể tiến vào cấp thánh đỉnh phong, ta sẽ mưu cầu cho ngươi một phần tín ngưỡng. Do đó cho ngươi có cơ hội đặt chân thần cảnh. Thẩm Trường Thanh vẽ một cái bánh lớn. Mình ở lại trong Chúc Tông, tương lai một đoạn thời gian rất dài, vị này đều có không ít tác dụng đối với mình. Có thể sử dụng một ít lời nói để lung lạc đối phương, cũng không phải chuyện gì xấu. Quả nhiên, ở sau khi Thẩm Trường Thanh nói ra chuyện tín ngưỡng, vẻ mặt Thôi Phục liền trở nên kích động. Cảm ơn phong chủ. Tu hành cho tốt đi. Chuyện ban đầu ta đã nói có cơ hội cho ngươi tiến vào hồ chuyển sinh cũng sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đi theo bên cạnh ta, thứ đệ tử khác có, ngươi cũng có thể có được. Cho dù là thứ đệ tử khác không có, ngươi cũng sẽ có. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu, rồi xoay người khoanh tay nhìn về phương xa. Nơi đó, có hào quang lao đến, hắn đưa tay tiếp được hào quang, liền nhìn thấy hào quang biến thành một khối ngọc thạch đưa tin. Tay không bóp nát, có một tin tức mỏng manh từ bên trong truyền ra. Đạt được tin tức, ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy, rốt cuộc đến rồi. Tông môn triệu tập. Các đệ tử lập tức tới quảng trường chủ điện tập hợp. Về phần mục đích tập hợp là cái gì, đã là không cần nói cũng biết. Ở yên chỗ này, quản lý tốt mọi thứ của Cừu Phong, Thẩm Trường Thanh nói một câu đơn giản, sau đó liền một bước đạp không, trực tiếp rời khỏi Cừu Phong. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thôi Phục cúi người hành lễ thật sâu. Thuộc hạ chờ phong chủ trở về. Chương 1254, Chiến công, 1, làm đệ tử bình thường, hắn bây giờ xem như sắp xỉ đi đến điểm cuối rồi, nếu muốn tiến một bước nữa, Thẩm Trường Thanh chính là hy vọng duy nhất của hắn. Cho nên, Thôi Phục từ đáy lòng hy vọng, đối phương đừng ngã xuống ở bên ngoài, bằng không, mình có thể lại có cơ hội tiến vào thần cảnh, thậm chí tiến vào hồ chuyển sinh trở thành Trung Sơn thị tộc hay không, liền không thể biết được nữa. Chúc Tông, quảng trường chủ điện. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, toàn bộ trưởng lão đều đã đến đủ. Ngoài ra, các đệ tử Chúc Tông cũng đều tụ tập ở nơi đó. Mà ở hàng trước nhất của đệ tử, đó là một đám thân truyền. Trong lượng lớn thân truyền, Thẩm Trường Thanh cũng không phải mỗi một người đều quen. Trên thực tế, rất nhiều thân truyền đều là độc lai độc vãng, hầu như không có tiếp xúc nhiều với thân truyền khác. Cho nên, trong một dãy thân truyền, có không ít gương mặt xa lạ. Ở lúc hắn đến, trong hàng thân truyền đệ tử, có người phát ra một tiếng hừ lạnh. Theo thanh âm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đám người Chung Sơn Thắng cùng với Chung Sơn Bình ánh mắt lạnh như băng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, bại tướng dưới tay mà thôi, đối với mình không có gì uy hiếp, chẳng qua, hai tên thân truyền hiển nhiên cũng là tài nguyên không ít, trước đó không lâu một kẻ bị mình đánh nát thân thể, một kẻ thân thể suýt nữa bị đánh nát, kết quả bây giờ nhìn, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, thương thế như thế khôi phục, cái giá phải trả cũng là tất nhiên không thấp. Thời gian chuyển dời, một ít đệ tử khác cũng lục tục đến nơi đây. Quảng trường chủ điện diện tích rất rộng lớn, ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, đệ tử Chúc Tông hôm nay đến, ít nhất cũng có nhiều tới mấy vạn, nhưng vẫn như cũ chưa mang toàn bộ địa phương lấp đầy. Về phần Chúc Tông rốt cuộc là có bao nhiêu đệ tử, chính hắn cũng không rõ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là, đệ tử Chúc Tông tuyệt đối sẽ không ít hơn trăm vạn. Dù sao đây là thế lực Chung Sơn thị tộc hướng về Chư Thiên Vạn Tộc thiết lập, không phải bình thường. Trong đám đông đệ tử, tuy không phải hoàn toàn thuần một sắc cấp thánh, nhưng yếu nhất cũng có cấp bậc siêu phàm. Về phần siêu phàm trở xuống, hắn một tên cũng chưa phát hiện. Xét điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không quá kỳ quái. Ở trong Chư Thiên Vạn Tộc, tu sĩ siêu phàm trở xuống không nói là con kiến, nhưng cũng không kém là bao. Xem như tồn tại tầng dưới chót nhất, đặt ở trong nhân tộc, siêu phàm trở xuống, mạnh nhất tương đương với yêu ma cấp cao, cũng tức là tồn tại trấn thủ sứ cấp vương, hầu như là thuộc loại cường giả đứng đầu. Nhưng ở trong Chư Thiên Vạn Tộc, quả thật là bất nhập lưu. Thay lời khác để nói, so với Chư Thiên Vạn Tộc, cường giả có thể nhập lưu trong nhân tộc bây giờ, còn chưa đầy một bàn tay. Về phần cường giả thần cảnh, ở trong cảm giác của hắn, cũng là số lượng không ít, trong đó có một số cường giả trên người phát ra khí tức, khiến hắn cũng sinh ra kiên kỵ. Phải biết rằng, bản thân ở phương diện thần đạo, đã là thần cảnh tầng 4 trung kỳ, mà ở Chúc Tông có thể vào thần cảnh tầng 7 trở lên, trên cơ bản đều đã vượt qua hàng ngũ đệ tử, hoặc là trở thành trưởng lão, hoặc là chấp sự. Nhưng ở trong đám đông thân truyền, Thẩm Trường Thanh lại có thể phát hiện có cường giả cấp bậc này. Theo khí tức nhìn lại, hắn thấy được mấy gương mặt xa lạ. Những kẻ đó hẳn chính là thân truyền đệ tử lâu năm đi. Kẻ đột phá thần cảnh, liền có thể trực tiếp có được 1 vạn năm tuổi thọ. Thần cảnh viên mãn, tuổi thọ cực hạn chính là 2 vạn năm. Tuổi thọ dài đằng đẵng như thế, mới là nguyên nhân khiến trong Chúc Tông có được hơn 1.000 thân truyền. Rất nhiều thân truyền đệ tử, dừng lại ở trong thần cảnh, chưa thể tấn thăng thần vương, lại không muốn trở thành trưởng lão hoặc chấp sự, như vậy liền nắm giữ thân phận thân truyền mãi đến bây giờ. Trên thực tế, không ít thân truyền luận tới thực lực, chưa chắc đã yếu hơn trưởng lão bao nhiêu. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, mấy thân truyền kia hắn nhìn thấy, thực lực ít nhất cũng là tồn tại thần cảnh tầng 7 trở lên. Mà đây, chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Còn có một số khí tức mạnh mẽ, nhưng bởi vì cách nhau hơi xa, không tiện dùng ánh mắt đi phỏng đoán. Nói tóm lại, một lần tập kết hôm nay, xem như khiến hắn chính thức kiến thức được chút tông nội tình mạnh mẽ. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ bầu trời hạ xuống, các đệ tử đều sinh ra cảm ứng, chỉnh tề không mình hành lễ. Ra mắt tông chủ. Miễn lễ đi. Giọng nói uy nghiêm vang lên, các đệ tử mới đứng dậy. Thẩm Trường Thanh sau khi đứng thẳng dậy, nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy thân hình của Chung Sơn Đông Huyền. Vị thần vương này, từ đầu tới cuối trên người đều tồn tại lực lượng tín ngưỡng màu vàng, tu sĩ bình thường căn bản không có cách nào thấy rõ bộ dáng đối phương. Theo Chung Sơn Đông Huyền xuất hiện, rất nhanh, lại có khí tức mạnh mẽ đến. Một luồng. Hai luồng. Mỗi một luồng khí tức, đều khiến hư không kịch liệt rung động, khiến trong lòng toàn bộ đệ tử Chúc Tông phải chịu áp lực. Thần Vương. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai bóng người màu vàng đột ngột xuất hiện, trong mắt có sự chấn động. Trong Chúc Tông tồn tại năm vị thần vương. Nhưng mà, trong năm vị thần vương, hắn chỉ từng thấy một vị trong đó mà thôi, đó là tông chủ Chúc Tông hôm nay. Chương 1255, Chiến Công, 2, ngoại trừ Chung Sơn Đông Huyền, bốn vị thần vương khác, đều chỉ có nghe nói, lại chưa từng tận mắt thấy. Hôm nay, hai vị thần vương xuất hiện, thông qua bóng người mơ hồ, Thẩm Trường Thanh đại khái có thể nhận ra, đó là một nam một nữ. Nhưng bộ dạng cụ thể, thì không có cách nào thấy rõ. Chẳng qua, trong lòng hắn có cái dự cảm. Đó là mình nếu vận dụng thiên môn bí, liền có khả năng nhìn thấu bộ dạng thần vương. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại không tính làm như vậy, thiên môn bí chính là lực lượng của mình, một khi vận dụng sẽ làm bổn nguyên Chung Sơn Cừu tiêu tán, hơn nữa, vì xem bộ dáng một thần vương, liền bại lộ mình, đó quả thực là hành vi của kẻ ngốc. Theo hai vị thần vương xuất hiện, trong quảng trường chủ điện, các đệ tử đều yên tĩnh không phát ra tiếng động. Hôm nay, đệ tử đã đến, đã vượt qua 6 chữ số, nhưng quảng trường lại giống như có thể kéo dài vô hạn. Nhìn qua, mặc kệ đến đây bao nhiêu đệ tử, đều luôn tỏ ra trống trải. Hôm nay Chúc Tông ta cùng Đỗ Sơn thị tộc chiến một trận, các ngươi tin tưởng cũng rõ, chiến tranh chủng tộc không có bất cứ đường sống dịu đi nào, kẻ thắng sống kẻ thua chết. Trong Chúc Tông, không ít đệ tử không phải sinh linh Chung Sơn thị tộc ta, nhưng, các ngươi vào Chúc Tông ta, vậy là đệ tử Chúc Tông ta. Một trận chiến kế tiếp, sẽ lấy chiến công để luận, phàm là ai chiến công tròn 100, đều có thể đạt được cơ hội tiến vào hồ chuyển sinh, bất luận tu vi, không nhìn thiên phú, vừa dứt lời, rất nhiều đệ tử đều là vẻ mặt kích động. Các đệ tử này là sinh linh ngoại tộc, sau khi bái vào Chúc Tông, nguyện vọng lớn nhất đó là tiến vào hồ chuyển sinh, trở thành sinh linh Chung Sơn thị tộc thật sự. Chỉ là, muốn vào hồ chuyển sinh, không đơn giản chú ý thiên phú thực lực, còn phải chú ý cơ duyên. Dưới tình huống bình thường, muốn đi vào hồ chuyển sinh cũng không dễ dàng, bây giờ, lời của Chung Sơn Đông Huyền, không thể nghi ngờ là cho các đệ tử này một hy vọng tiến vào hồ chuyển sinh. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đối phương phất tay, có vô số hào quang bắn ra, hướng về mỗi một đệ tử bay đi. Mắt thấy hào quang đến trước mặt, Thẩm Trường Thanh chưa ngăn cản, tùy ý hào quang nhập vào trong thân thể mình. Rất nhanh, liền có một dòng tin tức ùa vào. Chém giết tu sĩ nhập thánh sơ giai, được 1 điểm chiến công, chém giết tu sĩ nhập thánh trung giai, được 2 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh tầng 1, được 10 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh tầng 2, được 50 điểm chiến công. Chém giết thần cảnh viên mãn, được 5 vạn điểm chiến công. Khi từ trong luồng tin tức kia phục hồi tinh thần, hắn liền phát hiện trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một cái lệnh bài. Lệnh bài chiến công. Các đệ tử có thể ở trong lệnh bài chiến công đánh xuống dấu ấn thần hồn của các ngươi, lệnh bài sẽ ghi lại chiến tích của các ngươi. Đợi tới sau khi chiến sự kết thúc, có thể dùng chiến công trong lệnh bài ở trong nội vụ đường đổi tài nguyên các ngươi cần. Trong đó, bao gồm cơ hội tiến vào hồ chuyển sinh. Phương thức đổi cụ thể, đến lúc đó sẽ ở trong nội vụ đường triển lãm ra, nhưng có một điểm ngô có thể nhắc nhở một lần, đó là một điểm chiến công có thể trực tiếp đổi một viên thần tinh. Một điểm chiến công đổi một viên thần tinh. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Tỷ lệ đổi này, so với trong dự đoán của hắn còn cao hơn rất nhiều. Đừng nhìn một điểm chiến công đổi một viên thần tinh giống như không nhiều, nhưng nhiều hay không phải xem tu sĩ tham chiến rốt cuộc là có bao nhiêu. Mắt thấy một chút tông, đã có không dưới 6 chữ số đệ tử tham chiến như thế, mà toàn bộ Chung Sơn thị tộc, nhất định sẽ có càng nhiều cường giả hơn tham chiến. Đến lúc đó, cho dù mỗi người đều có một điểm chiến công, đó cũng là mấy trăm hơn ngàn vạn thần tinh ra bên ngoài. Nếu mỗi người 10 điểm chiến công, vậy là hơn 100 triệu thần tinh. Về phần sự thật mà nói, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thần tinh Chung Sơn thị tộc cuối cùng tiêu hao, tuyệt đối không phải hơn 100 triệu đơn giản như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, một trận chiến này đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, rốt cuộc là tiêu hao như thế nào. Chiến tranh, chính là đốt tiền trực tiếp nhất, nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng nhất. Chỉ nhìn vẻ mặt đệ tử khác kích động khó dằn nổi, hắn liền có thể hiểu, cảm xúc của những đệ tử này đã bị hoàn toàn điều động. Nghĩ đến cũng bình thường. Thần tinh khó được. Đó là thứ cường giả thần cảnh mới có thể đạt được, thần cảnh trở xuống, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng đạt được thần tinh. Ngoài ra, thần tinh cũng là lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ. Nói ngắn gọn, nếu có thể đạt được lượng lớn thần tinh, cho dù là chưa thể đạt được chủng tộc tín ngưỡng, cũng vẫn có cơ hội tấn thăng thần cảnh. Chỉ là thần cảnh như vậy, không có tín ngưỡng chủng tộc tiếp theo làm nguồn suối lực lượng. Chỉ có thể không ngừng mượn thần tinh, mới có cách tiến một bước tăng lên, hơn nữa một khi lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, cũng cần phải có thần tinh bổ sung mới được, dù sao thần cảnh như vậy, tương đương với bèo không rễ, không ổn thỏa bằng thần cảnh tấn thăng phương thức bình thường. Thần cảnh bình thường, là có tín ngưỡng làm nguồn suối lực lượng. Mặc kệ là tu luyện, hoặc là bổ sung tiêu hao, đều có thể tự chủ chuyển hóa lực lượng tín ngưỡng cho bản thân hấp thu. Chương 1256 Chiến công, 3, tuy quá trình tự chủ chuyển hóa này không nhanh, nhưng duy trì chiến đấu tiêu hao là không có vấn đề gì lớn. Mặc dù như thế, có thể đạt được lượng lớn thần tinh, do đó điểm hỏa thần hỏa, tấn thăng thần cảnh, cũng là chuyện đệ tử khác khát vọng. Chỉ cần có thể điểm hỏa thần hỏa tấn thăng thần cảnh, trở thành chân truyền đệ tử mà nói, như vậy tông môn nhất định sẽ ban cho một mảnh đất tín ngưỡng. Vấn đề duy nhất chính là, thần hỏa điểm hỏa. Không phải chỉ cần có lực lượng tín ngưỡng thì có thể tất nhiên thành công, trong đó còn cần chú ý một cái xác suất. Thần hồn hạ xuống, Thẩm Trường Thanh để lại dấu ấn của mình ở trên lệnh bài chiến công, chứng minh bảo vật này đã là của mình. Chế độ thưởng chúc tông một lần này cho, chính là điều hắn cần. Mình bây giờ thiếu cái gì? Thần tinh, đó là căn nguyên của tất cả. Nếu có thể đạt được lượng lớn thần tinh, cảnh giới bản thân liền có thể xuất hiện tăng trưởng kiểu nhảy vọt. Con thuyền dài xé gió, chạy trong hư không. Trên thuyền là một đám đệ tử chúc tông, Thẩm Trường Thanh nhìn hư không trước mắt bị nhanh chóng bỏ lại, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Muốn khai chiến với Đỗ Sơn thị tộc, không chỉ có là công kích tông môn Đỗ Sơn thị tộc đơn giản như vậy. Tông môn, chỉ là thế lực một chủng tộc thiết lập đối ngoại mà thôi, chiến tranh giữa tông môn cùng chiến tranh giữa thị tộc, là hoàn toàn khác hẳn. Giống như Cửu Sơn Tông. Thần cảnh của Cửu Sơn Tông tuy ngã xuống hết, nhưng Cửu Sơn nhất tộc sau lưng Cửu Sơn Tông lại vẫn như cũ tồn tại không ít cường giả thần cảnh. Cho nên, Chung Sơn thị tộc hôm nay đối với Đỗ Sơn thị tộc, liền không chỉ có ở Tuyên Cổ Đại Lục khai chiến đơn giản như vậy. Ngoài ra, Đỗ Sơn thị tộc là một thị tộc mạnh mẽ, trong đó cũng có không ít chủng tộc phụ thuộc. Các chủng tộc phụ thuộc này, tương tự là thế lực đối địch của Chung Sơn thị tộc. Một trận chiến thị tộc liên lụy đến không ít chủng tộc, Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái. Con thuyền dài dưới chân hắn bây giờ, chính là một món đạo binh mạnh mẽ của chúc tông, trên thuyền trừ hắn, còn có lượng lớn cường giả chúc tông tồn tại. Lúc này, con thuyền dài đã rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, đang xuyên qua ở trong hư không vô ngần. Mục đích thật sự của nó, đó là tới tấn công một chủng tộc phụ thuộc nào đó của Đỗ Sơn thị tộc. Cựu thân truyền lần đầu tiên tham gia chiến tranh giữa thị tộc nhỉ. Phía sau truyền đến giọng nói ôn hòa, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một thanh niên, bộ dạng đối phương nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên người lại luôn có luồng khí tức tang thương, giống như trải qua nhiều năm tháng. Đối với điều này, hắn cũng không có gì kỳ quái. Cường giả thần cảnh tuy không thể làm được dung nhan vĩnh trú, nhưng có thể trì hoãn già cả. Rất nhiều thần cảnh mấy ngàn tuổi, đều giữ được một bộ dáng thanh niên. Người trước mắt nhìn như trẻ tuổi, thực tế bao nhiêu rồi thì khó mà nói, suy tư ký ức trong đầu, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình căn bản không biết đối phương, chỉ là lúc trước tập kết, ở thân truyền đệ tử một dãy đó tự như từng nhìn một cái mà thôi. Xin hỏi là vị thân truyền nào? Ta tên Trung Sơn Khổng Chu, so với ngươi thời gian vào Chúc Tông sớm hơn khoảng ngàn năm đi. Thanh niên, cũng là Trung Sơn Khổng Chu thản nhiên cười nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thì ra là Khổng Chu sư huynh, ta nhớ ban đầu tự như chưa từng gặp mặt Khổng Chu sư huynh nhỉ, Trung Sơn Khổng Chu. Cái tên này hắn rất xa lạ. Chúc Tông hơn 1000 thân truyền, có một số thân truyền lâu năm mình chưa từng nghe tên cũng là bình thường. Chỉ là hắn tò mò là, mình cùng vị này chưa từng có qua lại, lúc này lại đột nhiên đi ra đáp lời, không có khả năng vô duyên vô cớ. Tự như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Trung Sơn Khổng Chu nhìn hư không phía trước, ánh mắt có chút nhớ lại, cừu thân truyền chưa từng thấy ta cũng là bình thường, năm đó lúc ta vào Chúc Tông, cừu thân truyền còn chưa ra đời đâu. Nói tới đây, hắn lại bổ sung một câu. Cái này không phải là mắng ngươi, mà là ngươi khi đó quả thực chưa ra đời, ta cùng phụ thân ngươi Trung Sơn Bại Nhạc trái lại có một chút giao tình, vị kia chính là nhân vật thiên tài nổi tiếng trước đây của Chúc Tông. Một ít thân truyền lâu năm chút, chưa có ai chưa từng nghe nói danh hiệu hắn. Đáng tiếc, Bại Nhạc sư huynh giữa đường ngã xuống, nếu không Chúc Tông ta nhất định lại thêm một vị thần vương. Nói xong, trên mặt Trung Sơn Khổng Chu tràn đầy vẻ mặt tiếc hận. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu ra, đối phương vì sao phải đáp lời với mình, hóa ra là xem ở trên phần Trung Sơn Bại Nhạc. Đối với Trung Sơn Bại Nhạc, hắn thật ra cũng không có quá nhiều hiểu biết. Ở trong trí nhớ của Trung Sơn Cừu, ký ức đối với vị phụ thân này không nhiều, đối phương ngã xuống ở 500 năm trước, lúc đó Trung Sơn Cừu vừa mới đặt chân thần cảnh. 700 năm trước ra đời. 600 năm trước tiến vào Chúc Tông. 500 năm trước đặt chân thần cảnh, cũng là thời gian Trung Sơn Bại Nhạc ngã xuống. Mà Trung Sơn Bại Nhạc vẫn luôn ở lại trong Chúc Tông, 100 năm thời gian đầu, Trung Sơn Cừu hầu như chưa từng gặp mặt vị phụ thân kia của mình. Mà 100 năm sau đó tiến vào Chúc Tông, mặc dù từng có vài lần gặp mặt, nhưng cũng không nhiều. Cho nên, đối với Trung Sơn Bại Nhạc, Trung Sơn Cừu không phải phi thường hiểu biết, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào từ trong trí nhớ của đối phương đạt được ký ức tương quan. Chương 1257, Chiến Công, 4, dù sao ở trong trí nhớ của đối phương, Trung Sơn Bại Nhạc cực kỳ thần bí, đồng thời cũng là có danh tiếng không nhỏ. Thần cảnh viên mãn. Tồn tại có hy vọng tấn thăng thần vương. Khổng Chu sư huynh rất hiểu biết đối với ông ấy. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm không thấy nữa, như là đang nói một người không chút liên quan. Phương thức ứng phó này, hắn là mô phỏng bộ dáng của Trung Sơn Cừu, cảm tình của đối phương với vị phụ thân này, bản thân đã không phải quá sâu, thậm chí cũng không bằng một ít tạp dịch của Cừu Phong. Nhìn bộ dáng của hắn, Trung Sơn Khổng Chu khẽ lắc đầu, chưa nói tới quá mức hiểu biết đi. Bại Nhạc sư huynh thiên tư mạnh mẽ, lúc có hắn, toàn bộ thân truyền đều ảm đạm thất sắc. Từ sau khi Bại Nhạc sư huynh ngã xuống, ta rất lâu rồi chưa trở về tông môn. Nào ngờ, vừa trở lại trong tông môn, đã nghe nói tin tức ngươi đánh bại hai đại thân truyền, đoạt được tín ngưỡng của Thanh Phong nhất tộc. Ngươi không hổ là hậu duệ của Bại Nhạc sư huynh, thiên phú cỡ này thật sự là không tệ, ngày khác cho ngươi một ít thời gian, nói không chừng cũng có thể với tới độ cao cỡ đó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng không nói, thấy bộ dáng hắn, Trung Sơn Khổng Chu tiếp tục nói, kế tiếp chiến một trận với Quỳ Ngưu nhất tộc, sẽ có không ít hung hiểm, ngươi đi theo bên người của ta đi, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Đa tạ ý tốt của Khổng Chu sư huynh. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chưa đồng ý đề nghị của đối phương. Vị này rõ ràng thực lực không kém, ngàn năm trước đã tiến vào Chúc Tông, lấy thiên phú của thân truyền, nhất định là cường giả thần cảnh tầng 7 trở lên. Nhưng mà, đi theo bên hắn, mình liền không có cơ hội nào thu gặt chiến công. Mặt khác, ở chung lâu, nói không chừng còn có thể bại lộ ra một vài thứ. Nói trắng ra là, hắn không phải Trung Sơn Cừu thật sự, cho dù đạt được bổn nguyên của đối phương, trong lời nói hành động cố hết sức phù hợp, cũng khẳng định sẽ có một chút khác biệt nhỏ. Những khác biệt này, trong thời gian ngắn là nhìn không ra. Nhưng nếu là ở chung lâu, vậy thì khó mà nói. Nhìn thấy đối phương từ chối, Trung Sơn Khổng Chu cũng chưa biểu lộ ra vẻ mặt khác thường, chỉ lắc lắc đầu. Cừu thân truyền đã có ý nghĩ của mình, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, mọi việc cẩn thận là trên hết, chiến tranh giữa chủng tộc một cái không chú ý sẽ là kết cục ngã xuống. Bao năm qua không ít thân truyền đệ tử đều là ngã xuống ở dưới tình huống kiểu này. Theo hắn thấy, thân truyền có tôn nghiêm của thân truyền. Đối phương từ chối, là chuyện hợp tình hợp lý. Ở trên người Thẩm Trường Thanh, Chung Sơn Khổng Chu tuy chưa nhìn ra khí chất Chung Sơn Bại Nhạc ngày xưa, nhưng làm hậu duệ cường giả cỡ đó, lại nào phải tồn tại đơn giản. Nhớ lại tông môn đồn đãi, trong lòng hắn cũng ổn định. Có thể trấn áp hai đại thân truyền, luận tới thực lực, ở trong thần cảnh trung kỳ, coi như là không kém. Khổng Chu sư huynh đối với Quỳ Ngưu nhất tộc có hiểu biết gì không? Tuy từ chối đề nghị của đối phương, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng muốn mượn cơ hội này, từ trong miệng đối phương hiểu biết một ít tin tức. Quỳ Ngưu, cái tên này hắn sẽ không xa lạ. Nhưng ở trong chư thiên vạn tộc, chủng tộc này ở một cái cấp bậc thế nào, vậy là không hay biết gì cả. Chung Sơn Khổng Chu trầm ngâm một phen, Quỳ Ngưu nhất tộc từng là tồn tại thị tộc, về sau có một cuộc đại chiến, khiến toàn bộ thần cảnh cùng cường giả trên nửa ngã xuống, liền mất đi danh hiệu thị tộc, ngã xuống hai cấp bậc. Về sau, Quỳ Ngưu thị tộc vì tránh nguy cơ diệt tộc, mới đầu phục Đổ Sơn thị tộc. Tới hôm nay, trải qua thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức, Quỳ Ngưu nhất tộc tuy chưa khôi phục sự cường thịnh ngày xưa, nhưng cũng có được vài phần nguyên khí. Trong tộc có được cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, thần cảnh dưới nó cũng có được không ít, một trận chiến lần này nghĩ hẳn sẽ có không ít hung hiểm. Khi nói đến nửa bước thần vương, vẻ mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Nửa bước thần vương, tuy chưa thật sự bước vào thần vương cảnh, nhưng cũng đã bước ra một chân. Cường giả cỡ đó, so với thần cảnh viên mãn còn đáng sợ hơn, không phải thần cảnh tầm thường có thể ngăn cản. Từ trong lời nói của Chung Sơn Khổng Chu, Thẩm Trường Thanh xem như đối với Quỳ Ngưu nhất tộc có bước đầu hiểu biết. Nửa bước thần vương tọa trấn. Dưới hắn có được rất nhiều thần cảnh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn đệ tử Chúc Tông trên thuyền dài. Nơi đó có vạn đệ tử, thần cảnh đại khái chỉ có khoảng 1%, về phần cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, tự như một vị cũng chưa nhìn thấy. Lực lượng này thật ra đã tính là rất mạnh, nhưng đối mặt Quỳ Ngưu nhất tộc, có thể có bao nhiêu phần thắng thì khó mà nói. Chúng ta lần này trong cường giả đi theo, có cường giả nửa bước thần vương cảnh tọa trấn không? Thẩm Trường Thanh nhịn không được hỏi một câu. Chung Sơn Khổng Chu lắc đầu rất trực tiếp. Không có. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, cường giả nửa bước thần vương cảnh, không phải dễ dàng có được như vậy, cho dù là Chúc Tông ta, cũng không có mấy cường giả cấp bậc này. Bại Nhạc sư huynh trước kia thuộc về cấp bậc này, đáng tiếc hắn đã ngã xuống. 500 năm qua, Chúc Tông ta không còn có nửa bước thần vương mới xuất thế. Nửa bước thần vương, không phải dễ tiến vào như vậy, chương 1258, trời sập, một, nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, nếu không có nửa bước thần vương tọa trấn, muốn chống lại nửa bước thần vương của Quỳ Ngưu nhất tộc, chẳng lẽ không phải phần thắng không lớn? Có chuyện cừu thân truyền phải biết, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, nửa bước thần vương thật sự so với thần cảnh viên mãn còn đáng sợ hơn. Nhưng không phải là nói, trong thần cảnh liền không có cường giả có thể chiến nửa bước thần vương, tông môn đã để chúng ta tiến công Quỳ Ngưu nhất tộc, tất nhiên là có nắm chắc, sẽ không để chúng ta tự dưng chịu chết. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh giật mình. Sau đó ánh mắt hắn liền dừng ở trên một bóng người trước nhất của con thuyền dài. Cường giả dẫn đội lần này, chính là Chung Sơn Hạ. Nếu nói ai có khả năng nhất đối phó nửa bước thần vương, cũng chỉ có vị trưởng lão Chúc Tông này. Chẳng qua, thực lực Chung Sơn Hạ mạnh bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức. Sau một lúc, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt ở trên người Chung Sơn Khổng Chu. Chung Sơn thị tộc ta cũng có không ít chủng tộc phụ thuộc, một trận chiến lần này, bọn họ nghĩ hẳn cũng nên ra tay mới phải. Đó là tất nhiên. Chung Sơn Khổng Chu gật đầu, chiến tranh giữa thị tộc, xưa nay đều không chỉ là liên lụy một chủng tộc đơn giản như vậy, chỉ là nói. Các chủng tộc phụ thuộc kia đều có thế lực bọn họ cần đối phó, chiến trường chủ yếu cũng không ở nơi này. Trong đại điện hoàn thành Quỳ Ngưu nhất tộc, rất nhiều cường giả tản mát ra khí tức đáng sợ im lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Trong đó, có cường giả bước ra khỏi hàng ông quyền, Ngô Hoàng, hôm nay tông môn tộc ta ở Tuyên Cổ Đại Lục đã gặp phải chủng tộc phụ thuộc Chung Sơn thị tộc tập kích, hôm nay đang thỉnh cầu trợ giúp, không biết trước mắt tộc ta nên làm việc như thế nào. Dứt lời. Quỳ Hoàng bị lực lượng tín ngưỡng nồng đậm che lấp, cả người tản mát ra khí tức đáng sợ trấn áp hư không, nghe vậy thanh âm lạnh nhạt. Nếu là Chung Sơn thị tộc đích thân ra tay, đối với Quỳ Ngưu nhất tộc ta còn có vài phần uy hiếp, nhưng vẻn vẹn chủng tộc phụ thuộc, không cần quá mức để ý, phái một ít thần cảnh đi qua trấn áp cục diện một phen là được. Trong mắt hắn, chủng tộc phụ thuộc Chung Sơn thị tộc, căn bản không đáng để mình lo lắng. Từng làm thị tộc, Quỳ Ngưu nhất tộc tuy chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí trước kia, lại cũng không phải chủng tộc bình thường có thể uy hiếp. Nghe vậy, cường giả nói chuyện trước hết gật đầu, cẩn tuân dụ lệnh Ngô Hoàng. Sau đó, lại có cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc bước ra khỏi hàng, trên mặt có vài phần lo lắng. Ngô Hoàng, hôm nay Trung Sơn thị tộc cùng Đỗ Sơn thị tộc khai chiến, Quỳ Ngưu nhất tộc ta làm thế lực trận doanh Đỗ Sơn thị tộc, muốn chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng. Tộc ta vừa mới khôi phục vài phần nguyên khí, nếu ở nơi này tiêu hao hết, vậy tốn công vô ích rồi. Ta cho rằng, không bằng tộc ta tạm thời án binh bất động, Quỳ Tông trên tuyên cổ đại lục không để ý tới, chỉ mang một ít thiên tài về trong tộc là được. Đợi sóng gió qua đi, tất cả tự nhiên cũng liền ngừng lại. Ý tứ vị này rất rõ ràng, chính là muốn ở lúc này bước ra rút đi, do đó chỉ lo thân mình. Quỳ Tông trên tuyên cổ đại lục tuy cũng chiếm cứ một bộ phận lực lượng Quỳ Ngưu nhất tộc, nhưng thật sự chiếm cứ lại là không nhiều. Hôm nay, bỏ qua một bộ phận lực lượng, bảo toàn tuyệt đại bộ phận lực lượng, vậy là đủ rồi. Chiến tranh giữa thị tộc, cho dù là bản thân thị tộc, cũng có khả năng bị diệt. Chủng tộc không đến cấp bậc thị tộc, bị tùy tiện liên lụy vào, nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Vừa dứt lời, không ít cường giả trong đại điện đều là vẻ mặt hơi dao động, hiển nhiên đối với đề nghị này là có vài phần động lòng. Chẳng qua, bọn họ cũng chưa mở miệng, mà là mang ánh mắt nhìn về phía bóng người bên trên. Hoàng của Quỳ Ngưu nhất tộc ngồi ở nơi đó, thật sự có thể làm ra quyết đoán cũng chỉ có đối phương. Mấy người mình nói nhiều nữa, cũng không có tác dụng quá lớn. Sau một lúc, Quỳ Hoàng chậm rãi lắc đầu, tam trưởng lão muốn chỉ lo thân mình, bảo toàn lực lượng tộc ta. Đổi làm lúc khác, quả thật là cách làm thích hợp, nhưng, trước mắt lại không thích hợp Quỳ Ngưu nhất tộc ta. Quỳ Ngưu nhất tộc ta ngày xưa thời điểm xuống dốc, đầu phục Đỗ Sơn thị tộc, đạt được che chở mới có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay Đỗ Sơn thị tộc gặp phải Trung Sơn thị tộc uy hiếp, tộc ta nếu là chỉ lo thân mình, ở trên đạo nghĩa đã là nói không thông. Mặt khác, nếu Đỗ Sơn thị tộc không thua, đợi tới sau khi giải quyết vấn đề Trung Sơn thị tộc, tộc ta lại nên đặt vào đâu? Chỉ sợ lúc đó, Quỳ Ngưu nhất tộc ta đối mặt chính là lửa giận của Đỗ Sơn nhất tộc. Quỳ Ngưu nhất tộc ta tuy mạnh, hôm nay cũng không cách nào thừa nhận lửa giận của một thị tộc. Chỉ lo thân mình có thể, nhưng mà, chỉ lo thân mình cũng cần chú ý thực lực. Không có thực lực, muốn chỉ lo thân mình đó là tự chịu diệt vong. Đổi hắn là Đỗ Sơn thị tộc, nếu có chủng tộc phụ thuộc mình ở thời điểm mấu chốt lùi bước, sau chuyện cũng nhất định phải thanh toán một phen. Phối hợp Đỗ Sơn thị tộc, Quỳ Ngưu nhất tộc chưa chắc sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chương 1259, trời sập, 2, nhưng nếu lúc này lùi bước, trừ phi là Đỗ Sơn thị tộc bị diệt, nếu không, ngày khác Quỳ Ngưu nhất tộc liền phải thừa nhận lửa giận dữ dội của Đỗ Sơn thị tộc. Tới lúc đó, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. 500 năm trước, vị thiên tài kia của Trung Sơn thị tộc sắp tấn thăng thần vương cảnh, cuối cùng cũng bị đánh lén thất bại. Có thể thấy được thế cục Trung Sơn thị tộc cũng bốn bề thọ địch, bọn họ lúc này lựa chọn kết minh với Bắc Nhạc thị tộc, chưa chắc không có ý tứ đập nồi dìm thuyền. Giọng Quỳ Hoàng dần dần trở nên lạnh như băng. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với chúng ta, Đỗ Sơn thị tộc thực lực hùng hồn, tộc ta chỉ cần bình thường làm việc là được, còn lại, không cần để ý tới quá nhiều. Nói xong, hắn liền nhắm mắt, không mở miệng nữa. Chiến tranh thị tộc vừa mới bắt đầu. Còn chưa tới giai đoạn gây cấn, đối với thế cục trước mắt, Quỳ Ngưu nhất tộc còn không cần dốc hết toàn lực ra tay, bình thường ngăn cản thế công của Trung Sơn thị tộc, sau đó chậm rãi đợi tình thế phát triển là được. Thực đến thời điểm mấu chốt, Đỗ Sơn thị tộc tự nhiên sẽ có chiếu lệnh phát ra. Lúc đó, mới là thời điểm Quỳ Ngưu nhất tộc thật sự cần ra tay. Thần Vương Quỳ Hoàng yên lặng niệm một lần, tâm thần đã trở nên kiên định. Thuyền dài xuyên qua. Trong hư không vô ngần, hầu như không phân biệt rõ nơi nào với nơi nào, ngẫu nhiên, có thể thấy được có điểm sáng màu trắng đang xuất hiện ở trong hư không xa xôi. Thẩm Trường Thanh đối với những điểm sáng màu trắng kia, cũng là thấy lạ mà không lạ nữa. Chư thiên vạn tộc. Không phải xưng hô lung tung. Mỗi một tộc đều có được thiên địa thuộc về bản thân, mà các thiên địa đó tồn tại trong hư không, bởi vậy, mới có xưng hô chư thiên. Về phần những điểm sáng màu trắng kia mà nói, chính là thiên địa của từng chủng tộc, chỉ là, các thiên địa đó cách nhau quá mức xa xôi, ở trong tầm mắt hắn mới sẽ bày ra hình thái một cái điểm sáng mà thôi. Đột nhiên, hư không dâng trào, như là có cái gì đang ở bên trong đi ra. Vù vù. Hư không sụp đổ, một cái vuốt thú thật lớn từ bên trong thò ra, bao trùm toàn bộ thuyền dài, tựa như muốn mang tất cả mọi người trên thuyền đều nuốt vào. Nhưng mà, đối mặt công kích cỡ này, đệ tử Chúc Tông trên thuyền dài, đại đa số đều là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút bối rối. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy một mảng kiếm quang xé rách hư không, trực tiếp chặt đứt vuốt thú kia, lượng lớn máu tươi từ trong mặt cắt rơi xuống, sau đó bị một lực lượng huyền diệu thu hết. Cùng lúc đó, sau lưng hư không truyền đến một tiếng gầm rú thống khổ. Hư, một con hư không thú cũng dám đột kích đội ngũ Chúc Tông ta, quả thực muốn chết. Giọng nói lạnh như băng truyền ra, liền nhìn thấy một người từ trong thuyền dài đạp không bay lên, trực tiếp nhập vào trong hư không, nhìn người nọ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn nhận ra được. Cường giả ra tay, đó là Chung Sơn Khổng Chu lúc trước từng đáp lời với mình. Thực lực của vị thân truyền lâu năm này, so với trong dự đoán còn mạnh hơn không ít. Hư không thú vừa rồi ra tay tập kích thuyền dài, thực lực rõ ràng không chỉ là thần cảnh cấp trung đơn giản như vậy, dù là như thế, cũng bị đối phương một kiếm chặt đứt một bàn tay. Thực lực cỡ này, không phải đơn giản thần cảnh hậu kỳ có thể làm được, thân truyền lâu năm, quả nhiên thực lực không tầm thường. Tuy không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau hư không, nhưng chỉ là cảm thụ dao động mà nói, trên cơ bản đều có thể biết Chung Sơn Khổng Chu là chiếm thượng phong. Quả nhiên. Không bao lâu, liền nhìn thấy một thi thể khổng lồ từ trong hư không rơi xuống. Không đợi thi thể đập về phía thuyền dài, liền thấy hào quang chợt lóe, thi thể một lần nữa biến mất. Đồng thời, Chung Sơn Khổng Chu nhẹ nhàng hạ xuống, một lần nữa về tới trên thuyền dài. May mắn không làm nhục mệnh. Không tệ. Chung Sơn Hạ khẽ gật đầu, trong mắt lần đầu tiên có biểu cảm tán dương. Sau đó, vẻ mặt hắn một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Chung Sơn Khổng Chu tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, nhẫn trữ vật trong tay chợt lóe, ngay sau đó liền có một cơn gió mạnh bắn ra ngoài. Theo bản năng, Thẩm Trường Thanh nâng tay ngăn cản, vừa lúc cảm nhận được có vật ấm mềm rơi ở trên lòng bàn tay mình. Trở tay bắt lấy, sau đó nheo mắt nhìn, chỉ thấy một viên tinh hạch nhúng máu im lặng nằm ở nơi đó, bên trên vẫn có khí tức không yếu phát ra. Khổng Chu sư huynh đây là hư không thú hạch có thể rèn luyện thân thể phách. Đáng tiếc con hư không thú này chỉ là thần cảnh tầng 7 mà thôi, với ta mà nói tác dụng không lớn, dứt khoát cho ngươi là được. Chung Sơn Khổng Chu cười nhẹ. Một câu đơn giản, đã biểu lộ cảnh giới của hắn, không chỉ là thần cảnh tầng 7 đơn giản như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, vậy đa tạ sư huynh, đối phương đã mang đồ cho mình, vậy quả quyết không có đạo lý nào chối từ. Sau đó, hắn liền đặt ánh mắt ở trên tinh hạch trong tay. Hư không thú hạch. Chính là bổn nguyên lực lượng trong thân thể hư không thú. Hư không thú không giống với sinh linh chư thiên vạn tộc, đây là sinh linh tồn tại trong hư không. Những sinh linh này không đi thần đạo, chỉ lấy rèn luyện thân thể là chính. Mỗi một con hư không thú, đều có được thân thể cực điểm mạnh mẽ. Hơn nữa, nhìn từ ký ức của Chung Sơn Cừu, hư không thú là không có thần hồn tồn tại. Chương 1260, trời sập, 3, cũng bởi vì không có thần hồn, chỉ có được thú hạch. Hư không thú bình thường không có chỉ số thông minh quá lớn, chỉ biết làm việc theo bản năng. Mặt khác, loại sinh linh này không thể giống chư thiên vạn tộc, mượn lực lượng tín ngưỡng điểm hỏa thần hỏa. Nhưng cho dù như vậy, thực lực của hư không thú cũng là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt nó tồn tại mọi lúc trong hư không, hấp thu lực lượng trong hư không, khiến thân thể phách cường đại đến một mức độ đáng sợ, trong chư thiên vạn tộc có thể lấy thân thể phách so sánh hư không thú, chỉ có thể nói là ít ỏi không có mấy. Có thể nói, hư không thú đã là uy hiếp mạnh mẽ, tương tự cũng là bảo vật biết đi. Bất luận là máu thịt trên người, hoặc là thú hạch ẩn chứa bên trong, đối với sinh linh chư thiên vạn tộc mà nói, đều là thứ cực kỳ hữu dụng, ở phương diện rèn luyện thân thể có được kỳ hiệu. Mượn thú hạch trước mắt để nói, dựa theo tiêu chuẩn thu mua của Vân Yên Các, ít nhất cũng phải giá trị 5.000 thần tinh mới được. Hư không thú hạch thần cảnh tầng 7, giá trị 5.000 thần tinh. Còn là bởi vì thú hạch ẩn chứa lực lượng bổn nguyên không nhiều, chỉ là một bộ phận lực lượng trong thân thể nó mà thôi. Nếu bổn nguyên ẩn chứa trong thú hạch chính là cả con hư không thú mà nói, như vậy, cái giá này, ít nhất phải tăng lên không chỉ 10 lần, dù là như thế, viên thú hạch này cũng quý giá vô cùng. Thẩm Trường Thanh thu hồi thú hạch, sau đó nhìn về phía đối phương, trên mặt cũng có chút khó hiểu. Hư không thú hạch thần cảnh tầng 7 quý giá, sư huynh cho dù bản thân không dùng tới, nếu đi trao đổi thần tinh, chỉ sợ cũng có thể đạt được không ít nhỉ, vì sao phải mang loại bảo vật này cho ta? Nếu chỉ là có chút giao tình với Chung Sơn Bại Nhạc mà nói, cũng không đến mức cho món quà lớn như vậy. Chung Sơn Khổng Chu mỉm cười, ngươi không cần nghĩ nhiều, Bại Nhạc sư huynh từng cứu ta một lần, đáng tiếc tình cảm này ta mãi chưa có cơ hội đi trả, hôm nay tặng cho ngươi món đồ, cho dù là trả Bại Nhạc sư huynh tình cảm kia đi. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nhìn Chung Sơn Khổng Chu xoay người rời đi, hắn cũng không nói cái gì nữa. Sau khi thu lại hư không thú hạch, tạm thời cũng không có dự tính luyện hóa. Không có gì khác, trên thuyền dài không thích hợp luyện hóa, chẳng qua, hư không thú hạch thần cảnh tầng 7, nếu thật sự luyện hóa, theo Thẩm Trường Thanh nghĩ, hẳn là có thể mở không ít bí tàng. Hư không thú lấy thân thể làm chủ. Bổn nguyên ẩn chứa trong thú hạch, đối với sinh linh chư thiên vạn tộc mà nói, chỉ là thứ rèn luyện thể phách, tác dụng phi thường đơn nhất. Nhưng đối với hắn mà nói, lực lượng bổn nguyên trong thú hạch ẩn chứa, đã có thể rèn luyện thể phách, cũng có thể tăng cường khí huyết, do đó mở ra bí tàng mới. Duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh tiếc nuối là, bí tàng mở ra, đến về sau, năng lượng mỗi một bí tàng cần tiêu hao, đều so với trước đó nhiều hơn không ít. Một viên hư không thú hạch, rốt cuộc là khiến bản thân đi đến một bước nào, là thật khó mà nói. Thuyền dài sau khi chạy vào hư không, cảnh tượng như là hư không thú tập kích, không phải lần đầu tiên xảy ra. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể có chút chấn động. Nhưng đến về sau, liền tập mãi thành thói quen. Máu thịt sinh linh, đối với hư không thú mà nói, đó là dụ hoặc thật lớn, sinh linh làm việc theo bản năng cỡ này, ở sau khi bị dụ hoặc trực tiếp ra tay tập kích, là quá bình thường. Sau khi Chung Sơn Khổng Chu ra tay, chém giết một con hư không thú thần cảnh tầng 7, thuyền dài một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ thấy một điểm sáng phía trước, đang lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được phóng đại. Rất nhanh, một mảng ánh sáng trắng mênh mông liền hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Đến rồi. Nhìn thiên địa trước mặt bị ánh sáng trắng bao trùm, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động. Khác với thiên địa nhân tộc hoàn toàn ẩn nấp trong hư không, chỉ có một cái cửa vào lưu lại, thiên địa của chư thiên vạn tộc, đều là trực tiếp hiện ra trước mặt toàn bộ sinh linh. Đương nhiên, cách làm như vậy, không đại biểu thiên địa không có bất cứ hạn chế nào. Trên thực tế, ánh sáng trắng trước mắt bao trùm thiên địa, chính là một vách chắn bảo hộ. Trừ phi là sinh linh trong thiên địa, còn lại người từ ngoài đến muốn trực tiếp xâm nhập, nhất định phải có lực lượng đánh vỡ vách chắn thiên địa mới được. Nhìn từ ký ức của Chung Sơn Cừu, vách chắn thiên địa mạnh yếu, có chút quan hệ với cấp bậc thiên địa, tiểu thiên thiên địa mà nói, phải có lực lượng thần cảnh trở lên mới có thể đánh vỡ, về phần trung thiên thiên địa, vậy nhất định phải có được lực lượng ít nhất cấp bậc thần vương mới được. Quỳ Ngưu nhất tộc, từng là thị tộc. Không hề nghi ngờ, thiên địa của nó, cũng tất nhiên là một cái trung thiên thiên địa, về phần có khả năng cao hơn hay không, vậy nói không chắc, toàn bộ đệ tử chúc tông chuẩn bị sẵn sàng, vách chắn thiên địa mở ra, ngay lập tức tiến vào bên trong, lấy tru sát cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc là chính. Chung Sơn Hạ lạnh giọng quát. Nghe vậy, các đệ tử đều gật đầu nhận lệnh. Thấy vậy, hắn cũng không nói lời thừa nữa. Chỉ thấy hắn một bước từ trong thuyền dài đạp không bay lên, sau đó vươn tay phải, một cái chuông đồng xanh nhỏ to bằng bàn tay liền xuất hiện ở nơi đó. Người làm e-book, Zalo 0769417982.